Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, mưa axit đột kích. Súc sinh, lại đánh ta con mát. Bọn này xâm nhập ta lãnh địa súc sinh, không ngoan ngoãn cho ta ăn hết, còn một lần lại một lần tổn thương ta. Phải chết, nhất định phải toàn bộ chết ở chỗ này. Nếu như Xích Du Mãng biết nói chuyện, giờ phút này khẳng định tại như thế chửi rủa. Nó kia giống như xe lửa thân thể, ở trên mặt đất khẽ run, miễn cưỡng dùng mí mắt bảo vệ cuối cùng một con mắt. Cũng đã nghiêm trọng thụ thương, dòng máu đen hỗn hợp có lệ dịch ra bên ngoài lỗi. Để Xích Du Mãng nhìn thấy đồ vật đều là mơ hồ màu đỏ. Đao gãy mất, Trương Lam nhìn xem trong tay y ông chấn động dao giải phẫu. Đây là hắn cuối cùng một cái, cũng đoạn tại Xích Du Mãng trong thân thể, bị vỡ nát gãy xương cánh tay trái tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu xương cùng hợp lại. Đây là Trương Lam làm bán thần tộc đặc hữu thể chất, cũng là hắn đặc hữu thiên phú, đánh không chết tiểu tử, cho nên ngươi mới như vậy chảnh sao? Nghệ Phương liếc mắt Trương Lam một chút, xấu hổ thượng đế không công bằng, cho như thế thông minh đại não giao phó càng cường tráng hơn cơ bắp. Biến nguy thành an dạ oanh nhặt lên trên đất bắt giữ cầu. Đời ở bên trong Lam Lăng cũng là một mặt hủy khuất. Nên kết thúc, Trương Lam vứt bỏ trong tay gãy mất chuôi đao, từ phía sau móc ra một viên vi hạch lựu đạn. Bảo tạc bán kính chỉ có 50 mét, nhưng lại có thể hình thành vụ nổ hạt nhân lực trùng kích. Có thể đem phạm vi nổ bên trong hết thảy hóa thành tro tàn. Chỉ cần đem thứ này cắm ở Xích Du Mãng trên thân, những người kia cũng liền hôi phi yên diệt. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành thế giới chúa tể, bởi vì chúng ta tang bệnh phát minh các loại vũ khí. Điên cuồng ngay cả mình đều có thể giết chết mấy vạn lần. Hung tàn trình độ là những này hoang dã dị thú không cách nào so sánh. Trương Lam hướng về Xích Du Mãng đi đến. Cũng là tại lúc này, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ. Trong khoảnh khắc, hạt mưa rơi xuống. Trương Lam ngẩng đầu nhìn lại. Một giọt mưa điểm rơi vào trên mặt, giống như nước ép ớt thiêu đến làn da nóng bỏng mẫn cảm. Tại bên dưới mây đen, kinh khủng nhất sự tình không phải không nhìn thấy mặt trời, mà là ngươi căn bản là không có cách dự đoán trên bầu trời khi nào sẽ hạ mưa. Mà lại, chỉ cần là trời mưa, liền nhất định là hỗn tạp các loại nguyên tố biến dị mưa axit. Vẻn vẹn nhỏ bé giọt mưa liền có thể thiêu hủy một mảnh rừng rậm. Lại hoặc là một trận nguyên tố phóng xạ bạo dạp mưa, có thể hủy diệt một tòa thành thị. Nan thiên quan khó khăn không riêng gì đường núi gập ghềnh, còn có đồi núi cao độ cao so với mặt biển địa hình, dẫn đến nơi này âm tình bất định, tùy thời đều có thể đến một trận mưa axit, để tất cả sinh vật vội vàng không kịp chuẩn bị đổi đồ che mưa, không phải sẽ chết. Nghệ Phương la lên, đã mặc lên một tầng đặc thù áo choàng ngăn cản trên bầu trời rơi xuống mưa axit. Chúng ta cực kỳ may mắn, nước mưa chỉ có hóa học thành phần, nhưng không có nguyên tố phóng xạ. Trương Lam cũng là mặc lên một kiện phòng mưa áo choàng, khô nhanh hơn một chút rơi nó rời đi, nơi này không thể đợi. Dạ Oanh càng đem Lam Lăng bỏ vào trong ngực, tại loại này quỷ thời tiết bên trong phi hành, Lam Lăng cánh sẽ bị triệt để thiêu hủy rơi. Có loại dự cảm không tốt, Trương Lam đạp trên mưa axit bọt nước vọt tới Xích Du Mãng bên người. Vừa định thực vụ nổ hạt nhân lựu đạn, cái này cự mãng lại là quanh thân phun ra mang theo độc tính dịch nhờn. Trương Lam mở thuẫn ngăn cản tiếp tục hướng phía trước, nhưng Xích Du Mãng vậy mà một đầu chui vào còn lại thổ địa bên trong. Kia tầng đất đối với nó tới nói tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Không có chút nào ngăn cản liền để nó chui xuống dưới. Không phải là không có ngăn cản, là nó sớm đã đem cái này xào huyệt hạ mặt đất cho đào giống. Khi mọi người bố trí cạm bẫy thời điểm, kỳ thật nó sớm đã dùng mấy năm, đem toàn bộ xào huyệt biến thành một tòa cự đại cạm bẫy. Trên bầu trời mưa axit trong khoảnh khắc biến thành như chút nước. Tầm nhìn đều hạ xuống đến không đủ 30 mét, không thể lại đánh, nhanh lên rút lui. Nghệ Phương dùng chống nước bao vải bao lấy súng ngắm giới, hướng về vách đá bước nhanh phóng đi, rút lui. Trương Lam cũng là không chút do dự mang theo Dạ Oanh chạy mau. Dưới chân mưa axit dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tích lũy, từ ruộng tạ đến bao phủ mắt cá chân chỉ dùng 3 phút. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đáng chết bồn địa địa hình để chung quanh mưa axit tất cả đều thuận vách đá chút xuống. Xuống tới, quả thực tựa như một cái hình khuyên thác nước lớn. Rất rõ ràng nơi này chỉ cần trời mưa liền rất có thể biến thành một vùng biển mênh mông hoặc đầm lầy. Xích Du Mãng lựa chọn loại vị trí này tu kiến xào huyệt nguyên nhân chỉ có một cái. Gia hỏa này là thích nước sinh vật. Nghệ Phương đi vào vách đá liền khởi động từ trường đai lưng, đem mình từng tầng hướng về trên vách đá leo lên. Trương Lam ôm Dạ Oanh eo thon, trực tiếp hướng về trên vách đá đầu nổ bắn ra Ripper tay treo sâu hệ thống khóa câu. Lôi kéo đạp trên vách đá mưa axit tiếp tục hướng bên trên leo lên. Vật kia, đi đâu? Dạ Oanh quay đầu nhìn xem to lớn bồn địa. Chỉ có mưa như chút nước mưa to tại hội tụ thành hồ, nhưng căn bản nhìn không thấy Xích Du Mãng thân ảnh. Ở phía dưới, hướng lên lội nước bò, Trương Lam đột nhiên bất động, dưới chân truyền đến chấn động để hắn là như vậy bất an. Trực tiếp đem trong ngực Dạ Oanh ném một bên Nghệ Phương. Tiếp được, chính Trương Lam thì là đạp trên vách đá hướng ra phía ngoài nhảy lên. Bịch một tiếng, dưới chân vách đá bị va chạm ra, to lớn miệng rắn ngang cắn tới, kia lật lên xích hồng răng nanh, giống như trường mâu đâm vào Trương Lam trái tim. Trương Lam chủ động cắt đứt Ripper tay bên trên sợi tơ, quay lại thân thể liền là một quyền, đánh vào Xích Du Mãng hàm trên, nhưng nước mưa hỗn hợp sau dịch nhờn càng thêm trơn ướt. Trương Lam lực chưa truyền tiến Xích Du Mãng thân thể, mình đã đi theo quán tính quảng hướng về phía mặt đất. Đi chết đi, Dạ Oanh tránh ra khỏi Nghệ Phương cánh tay. Tại rơi xuống bên trong kéo ra dây cung. Siêu siêu liền là hai mũi tên. Một tiễn thiêu đốt tiễn đem cự mãng ra chất lỏng cùng nước mưa trong nháy mắt bốc hơi làm. Một cái khác mũi tiễn vũ đóng đinh vào Xích Du Mãng thân thể. Đầu rắn vặn vẹo đụng thủng vách đá lại xông tới ngọn núi bên trong. Mà Dạ Oanh cũng là rơi vào bồn địa nước đọng bên trong. Mưa to không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Phương viên mấy chục cây số mưa axit nước thuận khe núi công rãnh hướng nơi này hội tụ. Từ vách đá phía trên dâng trào mà xuống. Trong khoảnh khắc, bị ngăn chặn sinh lộ bồn địa bên trong tích lũy lên cao hơn 3 mét mưa axit. Ngâm mình ở loại này trong chất lỏng, vết thương sẽ giống kim đâm giống như lửa thiêu thống khổ. Làn da như muốn bị xé bỏ mất, phòng mưa áo choàng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lên bờ, Trương Lam lôi kéo Dạ Oanh hướng một bên to lớn bàn thạch bơi đi. Chỉ có nơi đó còn có đại khái nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ đặt chân chi địa. Mà vách đá ở giữa thì diễn ra một trận điên cuồng truy đuổi chiến. Nghệ Phương không ngừng hoán đổi lấy đai lưng kết nối ổ khóa từ trường. Kia mỗi một chỗ hắn đợi qua ổ khóa, đều bị Xích Du Mãng đâm cháy sụp đổ. Nghệ Phương chỉ có thể ở hoán đổi trong nháy mắt giơ súng xạ kích. Không thương không ngứa một phát một viên đạn, đánh cho Xích Du Mãng ra chóc thịt bong. Nhưng cũng là lên cơn giận dữ. Tại cái cuối cùng ổ khóa bị đâm cháy thời khắc, Nghệ Phương bất đắc dĩ rơi về phía còn lại bồn địa. Giờ phút này bên trong đã biến thành một tòa hồ nước dáng vẻ. Nghệ Phương quay người nhanh chóng bơi lên bàn thạch, bị Trương Lam kéo lên bờ. mọi người thấy kia cự hình xích du mãng từ trên vách đá bay ra. Một đầu đâm vào đã có 6 mét sâu mưa axit hồ nước bên trong. Không thấy tung tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.